cũng là người vừa rồi không uống nhiều, gã ta từ đầu đến cuối vẫn đều khuyên đồng bạn bỏ đi, đồng học Bân cũng là một người ăn oán phân minh, nếu không có chuyện của gã, đồng học Bân cũng sẽ không ra tay với gã, không nhìn gã. Đại khái cũng vài giây mà thôi. Năm người đã không ai có thể đứng lên. Các hàng xóm vây xem toàn bộ sườn sốt, không ngờ rằng hàng xóm mới tới không chỉ có bối cảnh, thân thủ lại có thể tốt như vậy. Nhưng Phương Văn Bình hiển nhiên là không có một chút ngoài ý muốn, cô ấy phỏng chừng là sớm biết sức chiến đấu của đồng học Bân, không cảm thấy hắn sẽ thua ở chỗ này. Đồng học Bân hỏi, không có việc gì chứ? Ừ. Phương Văn Bình nhàn nhạt ừ một tiếng. Trở về đi. Đồng học Bân nhìn cũng không nhìn những người trên mặt đất đó, chào hỏi với mấy người hàng xóm quen biết, thì đi trở về. Hình như làm một chuyện rất là bé nhỏ không đáng kể. Ừ, bất quá đối với đồng học Bân mà nói, đánh 5 người quả thật cũng là quá bé nhỏ không đáng kể. Ngay cả lúc khoác lác với bạn bè hắn cũng thấy ngượng không dám nói ra. Cái này giống như một tỷ phú giàu nhất thế giới, đột nhiên có một ngày tại thị trường cổ phiếu kiếm lời được 10.000 đồng, bạn nói xem người ta có thể không biết xấu hổ nói khoác với người khác sao? Còn chưa đủ mất mặt à? Đồng học Bân cũng là tình huống như vậy. Tất cả mọi người thấy rất ngây người. Đồng học Bân cứ như thế cùng Phương Văn Bình trở về tứ hợp viện. Tới xuyệt phải cửa, mấy người hàng xóm phía sau mới rốt cuộc có phản ứng. Chạy theo gọi lại đồng học Bân. Tiểu đồng à, vừa rồi chuyện gì xảy ra vậy? Phương Văn Bình đã vào trong. Đồng học Bân vừa nhìn cũng không trở về được, cũng dừng chân lại, nói vài tiếng cùng các hàng xóm. Ai, vẫn là từ đại tỷ nói với tôi, đây là người thân của tôi. Gì của cậu? Có người hỏi. Tính là cô của tôi. Đồng học Bân nói. Hèn chi, hắc, đám người kia quả thật khốn nạn. Một bà lão nói. Từ đại tỷ ngạc nhiên nói. Tiểu đồng cậu đúng là có thể đánh thật không nhìn ra. Đồng học Bân cười cười. Cũng được, mấy người bọn họ tôi thật không để vào mắt. Mượn chút rượu đùa giỡn hỗn đản còn tìm đến trên đầu người thân của tôi. Cái này không phải tìm đường chết sao? Tôi cũng là không chấp bọn họ, nếu không là đã đánh gãy xương bọn họ. Nói xong, nhìn thoáng qua phía tây, mấy người kia đã lần lượt từ trên mặt đất bò dậy, phỏng chừng rượu cũng tỉnh. Người hôn mê cũng đều bị đồng bạn lay tỉnh, sau đó mấy người liếc nhau còn nhìn đồng học Bân ở đây một chút, cuối cùng không ai lên tiếng, toàn bộ xám xịt chạy. Hơn 10 phút đồng hồ trôi qua. Các hàng xóm còn đang cuốn lấy đồng học Bân nói chuyện phiếm, tất cả mọi người đang nói về chuyện vừa rồi. Đồng học Bân cuối cùng nhìn đồng hồ, đều sắp 12 giờ, vì vậy nói. Cũng nên ăn, tôi đi về trước. Sau đó cáo từ đi. Trong viện, đồng học Bân xoay tay lại đóng cửa, cũng là thở dài, mẹ nó, vừa rồi còn nói không nhẹ dạ không phản ứng Phương Văn Bình, kết quả trong nháy mắt thì lại nhẹ dạ, bạn nói xem cái này gọi là chuyện gì, quên đi, mặc kệ thế nào, Phương Văn Bình nếu tại trong nhà mình vậy coi như là khách của mình, còn không tới phiên người khác đùa giỡn cô ấy, vậy không phải chuyện của Phương Văn Bình, mà là đối phương không đem đồng học Bân hắn để vào mắt. Đi vào trong, bên tai bỗng nhiên truyền đến chút động tĩnh, hình như là từ phòng bếp chỗ đó truyền ra, trong lỗ mũi còn bay vào một ít hương vị. Ừ, ai làm cơm vậy? Đồng học Bân sườn sốt, trở ra nhìn phòng bếp, chớp chớp con mắt hình như không thể tin được, đi qua muốn nhìn một cái. Kết quả sau một khắc cánh cửa mở ra. Thiếu chút nữa đụng vào mũi đồng học Bân, dọa hắn một chút. Cửa mở đi ra chính là Phương Văn Bình, trong tay cô ấy lại có thể bưng hai dĩa rau xanh, một phần là rau cần xào đậu, một phần là khổ qua, đều là nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh của nhà đồng học Bân. Sau đó Phương Văn Bình nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, bưng đồ ăn đi tới đặt lên bàn, đặt mông ngồi xuống, sửa sửa khăn tắm trên người, sau đó vẫn là khẩu khí ra lệnh bàn đối với đồng học Bân nói. Lấy đũa. Đồng học Bân ừ tiếng. Được. Quay đầu lại cầm hai đôi đũa, còn cầm hai cái chén, sau khi đi tới đặt ở trên bàn đá, cũng ngồi đối diện cô ấy. Phương Văn Bình tiếp nhận đũa thì ăn. Đồng học Bân rất vô cùng kinh ngạc nói. Bà không phải nói bà không biết làm cơm sao? Không ăn thì cút đi. Phương Văn Bình đáp hắn một câu tiếp tục ăn. Đồng học Bân nói lầm bầm nói. Bà ăn của tôi một lần điểm tâm, tôi vì sao không ăn hả? Cái này coi như huệ nhau, lúc đầu cũng là bà phải làm. Vừa gấp một cọng rau cần đưa vào trong miệng vừa nói. Còn nói không biết làm cơm, cái này không phải rất. Đột nhiên, đồng học Bân sắc mặt khẽ biến, thiếu chút nữa nhổ ra, cuối cùng miễn cưỡng nuốt xuống, vẻ mặt thống khổ nói. Được rồi, tôi thu hồi lời nói vừa rồi, bà quả thật không biết làm cơm. Phương Văn Bình. Đồng học Bân không nói gì. Nhìn nó còn có thể, sao ăn vào lại khó nuốt như vậy, bà không bỏ dầu hả? Sao còn bỏ đường? Phương Văn Bình nghiêm mặt lạnh nói. Không ăn thì cút. Đồng học Bân lại thử một món khác, so với rau cần thi tốt hơn một chút, nhưng cũng không dễ ăn, không khỏi bất đắc dĩ. Nhưng có thể làm sao đây, trong tủ lạnh cũng chỉ có ít đồ, như vậy ăn thôi. Vì vậy hắn cũng không ghét bỏ, cầm đũa nhồi nhét vào mồm. Mụ họ Phương lại có thể làm cơm cho mình. Ừ, vì cái này cũng phải ăn, muốn cho cô ấy làm một việc cũng không dễ dàng. Anh em cái này coi như là sai xử cô ấy một lần đi. Là bởi vì mình giúp cô ta giải vây. Đồng học Bân cũng không biết Phương Văn Bình là thái độ gì. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1689. Muốn thăng chức. Nửa tháng sau. Hôm nay. Sáng sớm thứ hai, 7 giờ hơn, đồng học Bân đi ra từ phòng Bắc Tứ Hợp Viện, khao cho mình một bữa sáng rất phong phú, một mình ăn sạch. Tính đến hôm nay, đồng học Bân đã bị lãnh đạo cưỡng chế về nhà kiểm điểm gần một tháng này hắn sống cũng thật sự buồn chán, ngoại trừ lần kia xảy ra chút chuyện cùng Phương Văn Bình. Sau đó đồng học Bân vẫn đều ở nhà cực kỳ khô khan, cũng may đêm qua lãnh đạo gọi điện thoại thông báo hắn ngày hôm nay chính thức đi làm, nếu không đồng học Bân thật sự có thể ở nhà ngồi đếm lông chân rồi. Thay quần áo, lau giày, chải tóc. Đồng học Bân đứng ở trước gương mân mê một lát, sửa soạn bản thân cho thật đẹp, lúc này mới thỏa mãn gật đầu, nhìn đồng hồ. 8 giờ, đi thôi đi làm. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên đồ. Đồng học Bân bất đắc dĩ đi tới trước tủ quần áo, khom lưng từ phía dưới lấy ra một áo lông, lắc đầu tìm một cái túi bỏ vào, lúc này mới đi ra lái xe đến đơn vị. Áo lông là của Phương Văn Bình, ngày đó tại nhà đồng học Bân quần áo của cô ấy đều được giặt sạch, tới lúc xế chiều áo ngực và quần lót đều khô, váy dài cũng không khác biệt lắm, chỉ có áo lông là khá dày, nên không dễ dàng khô như vậy. Nếu không có cả đêm thì đừng có nghĩ tới. Phương Văn Bình trực tiếp từ trong tủ quần áo của đồng học Bân lấy ra một cái áo khoác duy nhất cô ấy mặc vừa. Tuy nói phủ thêm vào có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng tốt xấu cũng tạm chấp nhận được. Phương Văn Bình sau khi mặc vào thì nói cũng không nói liền đi. Áo lông cũng để trong nhà đồng học Bân. Đã quên lấy đi. Đơn vị. Sắp tới giờ làm việc, người cũng tương đối tập trung. Land Rover của đồng học Bân lúc tiến vào, rất nhiều người đều nhìn hắn một cái, tuy rằng chuyện của đồng học Bân và Phương Văn Bình tại ngày mở cửa hoạt động gây ầm ĩ vô cùng, bất quá chuyện tình cũng qua gần một tháng, nhiều động tĩnh cũng dần dần yên ổn, sớm phai nhạt rất nhiều, cho nên mọi người nhìn vài lần cũng không nói gì, chỉ có ít người lại nghĩ tới chuyện ngày đó. Nghị luận một chút về lần chửi nhau kinh thiên động địa của đồng học Bân và Phương Văn Bình. Mà lực chú ý của phần lớn người tập trung vào cơ cấu cải cách lần này của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Xe dừng. Đồng học Bân xuống xe, nhưng không có trực tiếp tiến vào ký túc xá của mình, mà là đi phòng giám sát thứ nhất, đi nhanh vào hành lang. Đây là phòng ban của Phương Văn Bình. Bởi vì chuyện kia đại đa số người hiển nhiên đều nhận thức đồng học Bân. Vừa thấy hắn đến đây đều thần sắc cảnh giác lên, mặc dù Phương Văn Bình thanh danh bất hảo. Mặc dù Phương Văn Bình tính cách có chút hỗn đản và ương ngạnh, nhưng cô ấy dù sao cũng là chủ nhiệm của phòng giám sơ A, T, T, thứ nhất, là lãnh đạo trực tiếp của mọi người, đại biểu phòng giám sát thứ nhất, cho nên mọi người nhìn Đồng Học Bân cũng không có sắc mặt tốt. Phương chủ nhiệm, các người tới chưa? Đồng Học Bân tìm được một nữ đồng chí trẻ tuổi, hỏi một tiếng. Người nữ đồng chí nhìn Đồng Học Bân, do dự một chút, vẫn là nói. Chủ nhiệm tới rồi, trong phòng làm việc. Cảm ơn. Đồng Học Bân trực tiếp đi tới phòng làm việc chủ nhiệm, cũng không gõ cửa, đẩy cửa tiến vào. Với Phương Văn Bình thì hắn cũng không có gì để khách khí. Trong phòng, Phương Văn Bình có thể cũng là vừa đến được một lát, túi sách còn đang đặt trên bàn, lúc này đang khom lưng rót nước, mông đẹp đối diện cửa, cặp mông đầy đặn bên trong bị quần bó rất chặt, bất quá có thể là do mặc quần thu hoặc là quần giữ ấm, vết tích của quần lót cũng không có lộ ra, khiến cho Đồng Học Bân đáng tiếc một chút, bất quá vẫn là hung hăng nhìn vài lần. Phương Văn Bình cũng nhìn lại, không biết gõ cửa hà, không biết. Đồng Học Bân đem túi để lên trên sofa, quần áo của bà, rót xong nước, Phương Văn Bình nhẹ nhàng uống một ngụm, nhàn nhạt ngồi trở lại phía sau bàn làm việc, dương mắt nhìn hắn. Còn có việc gì? Đồng Học Bân đưa tay, quần áo của tôi đâu? Quần áo của cậu cái gì? Phương Văn Bình lãnh đạm nói. Bà nói quần áo cái gì à, áo khoác của tôi. Đồng Học Bân tức giận. Phương Văn Bình ngữ khí càng không tốt. Không biết, ném rồi. Cái áo khoác hơn 1000 đồng mà bà ném rồi. Đồng Học Bân tức giận muốn chết. Bà cũng là hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Sớm biết vậy tôi cho bà trần chuồng trở về. Được rồi, tôi cũng lười nhiều lời với bà. Dù sao tôi cho bà biết nha, Phương Văn Bình, bà thiếu tôi một nhân tình. Phương Văn Bình cúi đầu làm việc. Lúc đi đóng cửa cho tôi. Đồng Học Bân hừ một tiếng, xoay người đóng cửa đi. Sau khi đi ra ngoài còn đập cửa cái rầm, phát ra tiếng động lớn, dọa rất nhiều người trong hành lang nhảy dựng, tất cả đều nhìn về phía Đồng Học Bân. Nhưng Đồng Học Bân cũng không thèm nhìn bọn họ, tự đi ra ký túc xá. Thật ra hắn cũng không dự định từ chỗ Phương Văn Bình lấy về quần áo, một cái áo không bao nhiêu tiền, hắn không quan tâm đến, cũng biết Phương Văn Bình cái loại tính cách này là không thể nào đem quần áo của mình giặt sạch rồi mang tới trả. Đồng Học Bân tức giận là thái độ của Phương Văn Bình quá làm tức giận, một chút cũng không hiểu ý tốt của anh em, ngày đó nên đem bà vứt trên đường cái, đỡ phải bị bà gây sự này nọ. Ngoài hành lang, rất nhiều người đi vào trong. Đồng Học Bân nghiêng người đi ra ngoài, cũng không nhìn ai. Đột nhiên bên ngoài có một âm thanh gọi hắn lại. Tiểu Đồng. Đồng Học Bân vừa nhìn là chủ nhiệm phòng giám sát thứ 8 Chu Vĩ Nghiệp. Trong chuyện mình đánh Dương Chân lần kia, Chu chủ nhiệm ở bên trong coi như là giúp Đồng Học Bân một phen, căn bản ngay cả xử phạt cũng không cho hắn đem chuyện tình đè xuống. Đồng Học Bân rõ ràng Chu Vĩ Nghiệp là biết bối cảnh của mình, nhưng vẫn nhận nhân tình của ông ta, ấn tượng đối với Chu chủ nhiệm cũng không tệ lắm. Nhìn người ta đi, đây mới là lão đồng chí của ủy ban kỷ luật, đừng coi cấp bậc và chức vụ của người ta và Phương Văn Bình đều như nhau là chủ nhiệm phòng cấp chính sở, nhưng Chu Vĩ Nghiệp rõ ràng ổn trọng hơn so với Phương Văn Bình. Chu chủ nhiệm. Đồng Học Bân chào hỏi nói. Buổi sáng tốt lành. Chu Vĩ Nghiệp tựa hồ là vừa xuống xe, ốm quần bị kéo tới mắt cá chân, vớ chân cũng lộ ra, ông đang khom lưng sửa quần. Làm xong mới đứng thẳng nhìn hắn. Vừa lúc gặp phải cậu, đi thôi, đi phòng làm việc của tôi một chút, có chuyện nói với cậu. Đồng Học Bân nói. Được. Chu Vĩ Nghiệp liền đi ở phía trước, trên đường còn chào hỏi cùng mấy người quen biết. Đồng Học Bân theo ở phía sau, theo ông ta lên lầu, vào phòng làm việc của Chu Vĩ Nghiệp. Tự mình rót nước uống, tùy tiện ngồi đi. Chu Vĩ Nghiệp đem cặp đặt trên bàn. Sau khi ngồi xuống thu dọn trước, đem một vài thứ lấy ra chỉnh lý, tựa như không xem Đồng Học Bân là người ngoài, biểu hiện rất là tùy ý. Đồng Học Bân không tùy ý như vậy, chỉ là ngồi ở trên sofa tiếp khách vẫn không nhúc nhích, chờ Chu Vĩ Nghiệp nói chuyện. Thái độ của hắn đối với Phương Văn Bình là tương đối đặc thù, dù sao hai người từng có xung đột, sớm đều xé rách mặt, Cho nên ngay cả Phương Văn Bình là lãnh đạo, Đồng Học Bân cũng không tôn trọng cái gì, nhưng Chu Vĩ Nghiệp không giống, đây mới thật sự là lãnh đạo trực tiếp của mình, còn rút qua mình, Đồng Học Bân đương nhiên là tôn trọng, ít nhất hắn sẽ biểu hiện ra cái dạng này, quy củ trong thể chế, Đồng Học Bân không phải không hiểu. Khoảng chừng 2 phút đồng hồ trôi qua, Chu Vĩ Nghiệp làm xong thu dọn xong, nhìn Đồng Học Bân. Thế nào? Trong một tháng này về nhà kiểm điểm cái gì? Nói với tôi một chút. Đồng Học Bân liền nghiêm túc nói. Đã nhận thức được sai lầm của mình, quả thật không nên mắng nhau với Phương chủ nhiệm. Sau này tôi khẳng định cải chính. Nếu như một tháng trước, lời này Đồng Học Bân chắc chắn sẽ không nói. Hắn căn bản không cảm giác mình có cái gì sai. Bất quá hiện tại Đồng Học Bân tâm tính đã thay đổi. Thứ nhất, hắn cảm giác quan hệ của mình cùng Phương Văn Bình đã không phải là cái loại kẻ thù theo hoàn toàn ý nghĩa, mà là biến thành một loại quan hệ rất vi diệu, ngay cả chính hắn đều nói không rõ. Cho nên cũng không cần phải liều mạng cùng Phương Văn Bình cả đời, cái này không cần thiết. Thứ hai, Đồng Học Bân đã từ chỗ mẹ vợ nghe nói ủy ban kỷ luật cải cách, tâm tư của hắn đã đều trên thăng quan, thái độ nhận sai đương nhiên sẽ chủ động một ít. Trong giá trị quan của Đồng Học Bân, cái gì cũng đều là ảo, thăng quan mới là thật. Chu Vĩ Nghiệp tán thưởng khẽ gật đầu. Nhận thức được sai phạm là tốt rồi, biết sai có thể sửa vẫn là đồng chí tốt. Đồng Học Bân tỏ thái độ nói, ngài yên tâm đi, chắc chắn sẽ không có lần sau, sau này tôi nhất định chăm chỉ làm việc, làm tốt quan hệ với đồng sự. Chu Vĩ Nghiệp cũng lộ ra nụ cười, cậu có thể nghĩ như vậy cũng là một tiến bộ, không tồi. Nói đến đây, ngữ khí của ông dừng một chút. Ừ, tôi tìm cậu tới thật ra là có việc khác, Ủy ban Kỷ luật Trung ương chúng ta muốn cải cách, chuyện này cậu hẳn là nghe nói. 8 phòng giám sát chúng ta có thể muốn xây dựng thêm, biến thành 10 phòng giám sát, xây dựng thêm phòng thứ 9 và phòng thứ 10, phương án đã xác định rồi, hiện tại còn thiếu điều chỉnh nhân viên, dù sao cũng là phòng ban mới, khẳng định phải trong trình độ nhất định bổ sung một số nhân viên, có thể từ phía dưới điều lên, nhưng còn có một phần rất lớn muốn từ 8 phòng giám sát chúng ta điều động ra, dù sao cũng cần một ít cán bộ có năng lực tỏa chấn. Lúc này mới có thể nhanh chóng khai triển công tác, khiến cho phòng ban mới mau chóng ổn định lại. Nói như vậy cũng ý nghĩa rằng 8 phòng giám sát trước đây phải đối mặt với việc giảm bớt nhân viên ở trình độ nhất định, phải đi trợ giúp phòng ban mới. Đồng Học Bân lặng lặng nghe, trên mặt không có biến hóa gì, nhưng trái tim đã nhảy vài cái. Chu Vĩ Nghiệp nói, ngày hôm qua cấp trên mở họp, lãnh đạo cũng đơn độc nói chuyện mấy người chủ nhiệm. Khiến cho chúng tôi đề cử một số người, chủ yếu là chọn người đứng đầu của phòng thứ 9 và phòng thứ 10. Tôi suy nghĩ một chút, đem cậu đề cử lên, tên nhóc cậu tuy rằng tính cách có chút kích động, bất quá nguyên tắc đảng tính vẫn vượt qua thử thách. Hồ sơ trước đây của cậu cũng nói rõ điểm này, mọi việc đều đem dân chúng đặt ở vị thứ nhất. Đây là chỗ tôi coi trọng cậu nhất, năng lực công tác của cậu cũng không cần nói. Hồ sơ của cậu đẹp đến nỗi khiến cho tất cả mọi người không nhìn ra vấn đề, cũng trẻ tuổi cũng có năng lực, tôi cảm thấy là người thích hợp nhất. Ừ, cậu cảm thấy thế nào? Đồng Học Bân bình tĩnh nói. Tôi phục tùng tổ chức an bài. Vậy là tốt rồi. Chu Vĩ Nghiệp nhìn hắn nói. Chuyện tình tuy rằng còn chưa có quyết định, bất quá cậu làm chuẩn bị trước đi.